Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, Đại Chiến Đột Kích. Naruto, cảm giác như thế nào? Phía dưới, Jiraiya kêu lớn. Naruto nghe vậy, trung thân nhảy lên, rơi vào trên mặt đất. Háo sắc tiên nhân, ta cảm giác đã nắm giữ tiên thuật, nhưng là đoán chừng chỉ có thể kiên trì 5 phút tả hữu. Jiraiya nghe vậy cười nói, bằng vào năng lực của mình làm đến loại trình độ này đã rất tốt. Naruto, người đã siêu việt ta, trở thành một tên chân chính cường đại ninja. Thật sao? Naruto có chút hưng phấn nói. Naruto rất muốn nhất đạt được tán đồng đến từ Kakashi, nhưng là Jiraiya tán đồng đối Naruto tới nói cũng trọng yếu giống vậy. Tự nhiên là thật, cái này tiên nhân hình thức ta cũng không cách nào giống ngươi như vậy hoàn mỹ nắm giữ. Quá tốt rồi, ta cuối cùng thành công. Naruto hưng phấn nói. Jiraiya lộ ra cởi mở dáng tươi cười, không biết từ nơi nào lấy ra một cái băng côn, đưa cho Naruto, nói ra, vất vả, cho ngươi. Naruto sững sờ, nhìn xem kia quen thuộc băng côn trong lúc nhất thời có chút khó chịu. Kia băng côn Naruto rất quen thuộc, trước đó tu hành thời điểm, mỗi khi mình mệt mỏi, háo sắc tiên nhân liền sẽ xuất ra dạng này băng côn. Chỉ bất quá mỗi lần hắn đều sẽ tách ra thành hai nửa, đưa cho mình trong đó một phần. Mặc dù chỉ có một nửa, nhưng là Naruto bắt đầu ăn lại phá lệ thơm ngọt. Nếu như nói Kakashi cho Naruto là một loại cũng huynh diệt sư cảm giác, như vậy Jiraiya cho Naruto liền là một loại giống sư phụ lại giống gia gia tình cảm. Naruto chưa từng gặp qua mình thân nhân, nhưng là hắn thấy, nếu như mình có một cái gia gia, đại khái liền là giống Jiraiya dạng này. Đối Jiraiya tình cảm, tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Nhìn xem Jiraiya kia trống rỗng tay trái, Naruto trong lòng muốn nói không khó qua, đó là không có khả năng. Chỉ là hắn vẫn luôn không có biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn biết Jiraiya tính cách, sẽ không hy vọng mình nhắc lên chuyện này. Hắn là một cái thật mạnh người. Naruto tiếp nhận băng côn, đem nó tách ra thành hai nửa, đem bên trong một nửa đưa cho Jiraiya. Jiraiya thấy thế sững sờ, vô ý thức đưa tay tiếp nhận. Háo sắc tiên nhân, cái này một nửa là đưa cho ngươi. Naruto nói, liền vui sướng địa ăn lên thuộc về mình kia phần. Nhìn Naruto ăn đến một mặt vui vẻ, Jiraiya lộ ra dáng tươi cười. Nếu như mình có cháu trai, đại khái chính là như vậy đi. Nói đến Naruto mặc dù là Minato hài tử, nhưng là tính cách lại cùng mình rất tương tự a. Một bên khác, Konoha chung quanh trên núi cao, Sasuke hai mắt chảy ra máu tươi, quát khẽ nói, Susanoo, quát khẽ một tiếng, tử sắc khô lâu thân trên đem Sasuke thân thể bao khỏa. Nhìn qua dữ tợn kinh khủng, bất quá duy trì một lát, Sasuke vốn nhờ vì kịch liệt đau nhức tán đi Susanoo đồng lực. Sasuke quỳ một chân trên đất, miệng lớn địa thở hổn hển. Bất quá là như thế một hồi, liền sẽ sinh ra đáng sợ như vậy kịch liệt đau nhức. Chiêu thức kia thật là đáng sợ. Sasuke che lấy cặp mắt của mình nói nhỏ. Sasuke, ngươi làm rất không tệ. Một tuần lễ liền đem Mangekyo Sharingan nắm giữ đến loại trình độ này. Không hổ là Uchiha người. Shisui cười nói. Shisui ca, cái này Susanoo đối đồng lực cùng chakra tiêu hao đều quá to lớn, mà lại đối thân thể cũng sẽ tạo thành trọng đại tổn thương. Muốn thời gian dài duy trì, chỉ sợ rất khó. Không chỉ là như thế, người có không có cảm giác được thị lực hạ xuống? Sasuke nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực giảm xuống không ít. Ta từng nghe Kakashi Sensei nói qua, Mangekyo Sharingan càng là sử dụng, đối mặt lực tổn thương liền càng lớn, thẳng đến mù. Không tệ, nhất là sử dụng Susanoo, càng sẽ tăng lên loại này mù. Vậy tại sao ngươi còn để cho ta? Chấm ngoặc kép, Sasuke có chút không hiểu. Đã như vậy, Vì cái gì còn muốn tại nơi này luyện tập Mangekyo Sharingan? Bởi vì Mangekyo Sharingan cần luyện tập. Thân thể của ngươi nhất định phải thích ứng loại này động lực. Không phải lâm chiến thời điểm. Căn vốn không pháp phát huy trong đó uy lực. Về phần mù vấn đề, chúng ta đã biết giải quyết biện pháp. Ta cùng Itachi đều dùng loại phương pháp này. Kia Kakashi sensei đâu? Sasuke đột nhiên hỏi. Shisui sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Sasuke sẽ bỗng nhiên nhắc lên cái này. Kakashi cũng không có. Hắn rất ít sử dụng Mangekyo Sharingan. Cho nên tiêu hao cũng không lớn. Mà lại phương pháp kia. Không phải vạn bất đắc dĩ. Kakashi cũng sẽ không sử dụng. Shisui giải thích nói. Thật sao? Sasuke nghe vậy lại trầm mặc. Cái này tạm thời không đề cập tới. Bây giờ ngươi cần làm. Liền là thuần thục đôi mắt này. Vừa mới ngươi đã hoàn thành Susanoo thứ nhất trạng thái. Khoảng cách thứ hai trạng thái còn có một điểm khoảng cách. Bất quá cũng sẽ không quá xa. Thứ hai trạng thái. Làm ngươi Susanoo có huyết nhục thời điểm. Liền là thứ hai trạng thái. Sasuke nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn cũng có loại này cảm giác. Chỉ là luôn cảm thấy thiếu đi một điểm gì đó. Phổ thông Mangekyo Sharingan. Tướng Susanoo lái đến thứ ba trạng thái chính là cực hạn. Một mặt là động lực không đủ. Khác một phương diện. Kia thống khổ to lớn. Đã vượt qua thân thể tiếp nhận cực hạn. Cho nên. Muốn tướng Susanoo lái đến hoàn toàn thể. Hoặc là có vĩnh hằng chi nhãn. Hoặc là có lục đạo chi lực. Nếu không. Kia là không thực tế sự tình. Tu hành vẫn còn tiếp tục. Kakashi xếp bằng ở mình đình viện bên trong. Một trận gió thổi qua. Hoa anh đào xoay quanh mà rơi. Một mảnh hoa anh đào rơi vào Kakashi màu bạc trắng trên tóc. Kakashi bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lộ ra kia kỳ dị tiên nhân vẻ mặt. Tới rồi sao? Vừa dứt lời. Kakashi thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Chỉ còn lại hoa anh đào cánh hoa. Rơi xuống đất. Hokage văn phòng. Kakashi thân ảnh lặng yên hiển hiện. Kakashi. Thế nào? Sunet gặp Kakashi bỗng nhiên xuất hiện. Có chút không hiểu hỏi. Sunet đại nhân. Bên tới. An bài tị nạn đi. Còn có 10 phút. Hẳn là liền sẽ chạy đến. Sunet nghe vậy. Bỗng nhiên đứng lên. Cái gì? Nhanh như vậy. Tốt. Ta biết. Yên lặng. Yên lặng nghe tiếng mà động. Còn lại ám bộ cũng nhao nhao bắt đầu hành động. Trong lúc nhất thời, Konoha lâm vào trong mang loạn. Nhưng mà bận bịu bên trong có thứ tự. Các thôn dân mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đều đâu vào đấy rút lui. Không có người sẽ lấy chính mình tính mệnh đem làm trò đùa. Kakashi thấy thế, nhảy lên nóc nhà. Một con quạ cùng cóc đồng thời ra hiện tại hắn trước mặt. Đi tướng Naruto cùng Sasuke triệu hồi. Quạ đen nghe vậy bay về phía xa xa núi cao. Mà cóc thì là phịch một tiếng. Biến mất tại nguyên chỗ. Kakashi nhìn về phía nơi xa. Nói khẽ. Rốt cục vẫn là đến cái này một ngày a. Pen. Là lúc này rồi kết đây hết thảy. Nơi xa. Pen lục đạo chậm rãi lập. Phía sau bọn hắn. Đứng đấy tiểu nam. Kỳ quái. Trước đi vào trình độ này. Thế mà đều không có nhìn thấy Konoha cảnh giới ninja. Tiểu Nam bất an nói. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Chúng ta chỉ cần tiến vào Konoha là được rồi. Pen, cái này rất có thể có vấn đề. Đi đến nơi này, đã không có đường quay về. Pen nói, nhìn về phía gần ngay trước mắt Konoha. Âm thanh lạnh lùng nói. Để thế giới cảm thụ đau đớn đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.